Media mời các bạn nghe tiếp phần 32 tiểu thuyết kinh dị Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thiệu Đông Tử thấy Tạ Nam ngã vào dòng nước vẫn còn muốn cười chế giễu, nhưng lúc nhìn cậu đang từ từ bị cái gì đó kéo ra chỗ nước sâu, biết rằng chuyện không hay đã xảy ra, thì vội vã xông ngay đến. Tạ Nam đưa tay sờ lên một mỏm đá khá to, cậu liền nín thở chìm xuống ôm chặt lấy mỏm đá kia. Nhận thấy cách này không tồi, cho nên cậu ta càng ôm chặt chiếc cọc cứu mạng này. Nhưng thời gian hơi lâu, không nín thở được nữa, liền nổi đầu lên mà thở. Lúc này trên tay không còn bám vào mỏm đá cứu mạng kia nữa, và trong chốc lát bị lôi đi xa, tiếp tục trượt vào dòng nước. Xong rồi, hai tay Tạ Nam đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thiệu Đông Tử sắp đuổi kịp, lúc này nước đã sâu đến mức chỉ còn cách bơi mà thôi. Chỉ có thể từ xa nhìn Tạ Nam đang dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy trong dòng nước mà cậu không kéo lại được. Thiệu Đông Tử đứng trong dòng nước lạnh như đá lúc nửa đêm, khóc lóc thảm thiết, nhìn Tạ Nam ở ngay trước mặt, nhưng nhịp bước dưới chân ngày càng khó khăn. Đồng thời cũng nhìn thấy một đám đen sì trong dòng nước đang ùn ùn xông đến. Mặt Thiệu Đông Tử lại càng dài ra. Sao chúng kéo đến nhiều vậy? Lần này chắc Tạ Nam chết mất xác thôi. Cái đám màu đen kia vẫn không ngừng tuôn ra từ trong dòng nước vây chặt lấy Tạ Nam. Trong dòng nước, Tạ Nam như đã sắp ngạt thở, ngớp ngớp từng ngụm. Nhưng vào cái lúc sắp tuyệt vọng đó, bên cạnh đã xuất hiện khá nhiều thứ trơn bóng đang điên cuồng phun ra từ sau lưng. Đó là một đàn cá ông cụ lớn, giống như một bầy ong, đang dùng hàm răng nhỏ nhưng dày khít cắn vào người lũ khỉ nước. Lũ khỉ nước không chịu nổi vết cắn, bèn dùng tay đẩy ra. Cánh tay mạnh mẽ vẫy vùng trong đám cá, giống như đang ở trong đống bùn nhão, không có tác dụng gì. Còn lũ cá tuy không thể làm bị thương lũ khỉ nước kia, nhưng chúng đã tập trung tất cả ở đây, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Một lực lượng rõ là hùng mạnh, làm cánh tay khỉ nước nắm giữ Tạ Nam kia rời ra, những con cá kia vẫn giữ nguyên trận hình đuổi lũ khỉ nước vào chỗ nước chảy xiết. Thiệu Đông Tử bị cảnh này làm cho ngạc nhiên, há hốc mồm ra, liều nhảy xuống nước kéo Tạ Nam đang nửa sống nửa chết lên bờ. Đàn cá ở đằng xa tạo lên những bọt sóng cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất dưới dòng chảy. Tạ Nam nôn ra một bụng nước và ho dữ dội. Thiệu Đông Tử ngồi trên bãi sông, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại xuất hiện đàn cá ông cụ đến cứu mạng cho Tạ Nam như thế. Chẳng nhẽ cá cũng có thể nuôi như con chó cưng trong nhà được hay sao? Là Đường Sinh Bình cứu cậu ấy đấy, giáo sư Khương nắm chặt tay Tạ Nam nói. Đường Sinh Bình ư? Ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Thế cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng kể với chúng ta rồi hay sao? Cũng có thể đó là những con cá ông cụ, vật nuôi yêu quý đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông. Rồi, buổi sáng lúc ngủ dậy, một mùi khói nồng nặc lại xộc ngay vào mũi. Thiệu Đông Tử tỉnh dậy đầu tiên, ngửi xung quanh xem mùi khói nồng nặc này từ đâu lan tới. Hai người kia tỉnh dậy ngay sau đó, cũng ngửi thấy mùi nồng nặc kia. Liền đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Thiệu Đông Tử xung phong đảm nhiệm việc ra ngoài thăm dò, tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Trước khi ra khỏi cửa còn đặc biệt lấy bảo bối của mình ra, định nhồi thêm một phát đạn nữa. Nhưng không may phát hiện khẩu súng cũ kia đã bị ngâm ướt sũng trong nước sông, cả đạn dược nữa. Thuốc nổ ở trong nhà Đường Sinh Bình cũng bị nước mưa làm cho ướt dính bết lại. Thiệu Đông Tử vô cùng thất vọng, đành bước đi ra ngoài. Về đến nhà thấy Tạ Nam đang vàng mắt chờ Thiệu Đông Tử mang gì về ăn, còn cậu ta thì đỏ mắt nhìn khẩu súng của mình vẫn ướt sườn sượt. Tạ Nam sau khi bị khỉ nước lôi xuống sông đã uống no không ít nước, hôm nay trời lại mưa, cảm thấy toàn thân trong ngoài sắp mọc lông cả rồi. liền nhanh nhẹn tìm một chỗ để hong khô, rồi đốt lên một đống lửa sấy khô quần áo. Thiệu Đông Tử ghé vào cười hì hì, huých Tạ Nam nằm gọn sang một bên, rồi mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh. Sau đó lôi súng ra vụng vụng trộm trộm, muốn hong khô. Tạ Nam liếc mắt nhìn cậu ta, đột nhiên không nói năng gì. Thiệu Đông Tử thấy được phép liền đi bê đống thuốc nổ bị ướt đến. Ai chà, cái này không được, hong súng thì có thể, nhưng đừng có động đến thuốc nổ nhé. Tạ Nam còn chưa nói xong, Thiệu Đông Tử đã đem toàn bộ túi thuốc nổ còn lại bê ra rồi. Tạ Nam đáng thương, đang ngồi hong khô quần áo. Bất chợt một nhúm thuốc nổ trên tay Thiệu Đông Tử bị rơi vào đống lửa. Một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt làm cho cái quần màu trắng của Tạ Nam biến thành màu tro luôn. Thiệu Đông Tử thấy không hay, liền tranh thủ đem đống thuốc nổ còn lại ném vào chỗ rột nước. Các cơ thịt trên mặt giật giật, không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Còn bây giờ thì họ phải đi làm một việc mà mấy ngày nay vẫn chưa làm được, đó là đi đến tòa nhà cao tầng kia. Nhưng quan trọng là phải quang minh chính đại mà đến. Bên cạnh còn có mấy cảnh sát súng đi cùng, lý do là điều tra diễn viên tối qua đã làm bị thương trưởng phòng Trương. Lúc này cửa chính vẫn còn khóa chặt, cảnh sát lấy hết sức đập cửa cũng không được, quay người định bỏ đi. Tạ Nam liền đột nhiên chỉ lên lầu mà kêu to, phía trên có người đấy, chính là kẻ hành hung tối qua rồi. Cảnh sát phấn chấn hẳn lên, càng đập mạnh cửa hơn. Thiệu Đông Tử quan sát các cửa sổ khép kín, đâu có thấy người nào. Nhưng Tạ Nam giống như là thật, tiếp tục đứng đó khoa chân múa tay. Tiểu tử này đang lừa đây. Thiệu Đông Tử ngầm hiểu cũng gào to theo, cổ vũ cảnh sát đang phá cửa. Đủ các loại công cụ được đem đến để phá cửa. Cuối cùng, cánh cửa to nặng kia đã bị mở tung ra. Cảnh sát chen nhau đi vào. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng vội vàng chui vào theo. Cái thế giới phía sau cánh cửa hơi khó tưởng tượng. Bên trong tòa nhà này còn có một ngôi nhà khác nữa. Xung quanh có cầu thang thông đến các cửa sổ. Ở giữa lại dựng lên một tòa nhà nhỏ giống như một cái kho lớn mà bên trong xây đắp khá nhiều hòm tải. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy kiểu kiến trúc như thế này. Tạ Nam liền bừng tỉnh. Chẳng trách mỗi lần đến đâu không có ánh đèn thì bên trong còn có kiểu thiết kế lạ này. Tòa nhà nhỏ chỉ có mấy cánh cửa, còn lại đều lắp đặt quạt không khí, chuyển động chậm chậm. Đội trưởng đội cảnh sát nhận thấy đây có thể là thời điểm để lập công rồi, bởi vì ai biết trong này đang giở trò gì chứ. Vì thế tinh thần phấn chấn, báo mấy cấp dưới mở một cánh cửa ra. Cánh cửa tòa nhà bên trong không hề khóa. Có điều tình hình bên trong khiến viên cảnh sát bước vào đầu tiên toàn thân nổi hết gai ốc. Đèn trong phòng đều một màu xanh, khiến cả gian phòng nom rất thê lương. Cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, thấy bên trong có đặt một cái quan tài. Ai đó vừa kêu lên, khiến người bước vào phía sau cùng sợ hãi, vội vàng lui ra ngay. Mấy viên cảnh sát được lệnh đang định xông vào bên trong, nhưng không hẹn và cùng nhau nhìn thấy cái quan tài chưa để nắp kia hình như tự động đậy trở lại. Còn đội trưởng thì bị thứ âm thanh lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu thu hút. Trên đỉnh đầu hình như có một cái bóng trắng đang lặng lẽ bay qua. Mấy viên cảnh sát bất giác đồng loạt nuốt nước bọt. Còn ở phía khác hình như lại có một cái bóng trắng vừa bay lên. Trong gian phòng lờ mờ u ám này, những bóng trắng giống như bóng ma ẩn hiện mơ hồ, nhìn không rõ. Đội trưởng dẫn đầu chạy ngay lên lầu trên. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng lui vào trong tòa nhà. Ánh mắt của đội trưởng có vẻ tức giận, hỏi mấy người thuộc hạ, vừa rồi mọi người cùng nhìn thấy có phải không? Nhìn thấy rồi, hình như là không đúng, là kẻ bị tình nghi không có ở đây. Bây giờ tôi quyết định phong tỏa chỗ này này, đợi thời cơ bắt giữ. Đội trưởng tính toán để kéo lại sĩ diện cuối cùng cho những người thân là cảnh sát, bèn ra lệnh cho mọi người nhanh chóng dán niêm phong lên cánh cửa sắt, rồi vội vàng dẫn cả đội cùng đi. Giáo sư Khương thì hỏi nhỏ: Cảnh sát các anh cũng tin vào cái này ư? Đội trưởng trả lời nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy: Bình thường còn dễ nói, chứ ngày hôm nay không tốt, quá không bình thường rồi. Giáo sư Khương vỗ vỗ tay nói: Hôm nay là lễ Vu Lan, cũng là Tết của ma quỷ, chẳng trách cảnh sát cũng sợ luôn. Tạ Nam nhớ lại cái cớ bịa ra lúc mình cùng Thiệu Đông Tử gặp mặt giáo sư Khương. Mặt nạ phù thủy được dùng trong vụ hội mặt nạ lễ Vu Lan, hôm nay không chừng còn thật sự ứng vào trường hợp này nữa. Trong chốc lát, trời mưa trở nên nặng hạt. Ba người ôm đầu chui ngay vào dưới mái hiên. Cảnh sát tản đi rồi, con đường tiếp theo vẫn phải tự mình mà đi. Tạ Nam ngồi xổm trên đất nhìn màn nước giống như mưa lũ rơi xuống từ trên mái hiên, lại một tia hy vọng rơi vào không trung khiến cậu chán nản, nói: Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi. Tôi đã đem theo mặt nạ phù thủy khá lâu rồi. Có lúc cảm thấy nó thực sự dọa người, khiến người ta thở không ra hơi nữa. Nếu có thể tìm lại Tô Khôn, lấy mạng của tôi đi đổi cũng được. Trò chơi vô bổ này đày đọa người ta quá nhiều rồi. Thiệu Đông Tử khuyên Tạ Nam đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa. Chí ít thì những việc xảy ra mấy ngày nay đã làm cho câu chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi. Tin rằng không lâu nữa đâu sẽ kết thúc mọi chuyện đấy. Nhưng sau khi xong chuyện, chúng ta còn phải về trường nữa. Cứ sống cầu thả như trước là được rồi. Tạ Nam thấm thía nói xong câu này thì ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa. Giáo sư Khương vẫn trầm lặng đi bên cạnh. Trận mưa này vẫn còn rất to. Cảnh sát quả là đã không giúp được việc gì. Tạ Nam quyết định phải tự mình xông vào căn nhà bên trong tòa nhà kia, và xét cho cùng vẫn còn cơ hội có thể tìm được Tô Khôn. Nhưng giáo sư Khương không tán đồng hành động này. Lời nói lúc nãy của cảnh sát khiến tôi không yên tâm. Có những chuyện thực sự không thể xem thường đâu. Hay là chúng ta đợi sang ngày khác hãy đi. Nhưng Tạ Nam thì tức tối nói: Đợi thêm một ngày, ai mà biết được sẽ lại xảy ra chuyện gì đây. Người kia rõ là một kẻ điên. Nói xong định xông qua màn mưa đi đến tòa nhà phía đằng kia. Nhưng Thiệu Đông Tử đã giữ Tạ Nam lại, rồi kéo cậu ta vào một tiệm ăn gần đó, khuyên giải dù sao cũng phải ăn chút gì đã. Đi thế nào thì cũng phải bàn bạc cho kỹ chứ. Thôi được thì đợi luôn một ngày nữa. Giáo sư Khương khẽ mỉm cười, vỗ vai hai người. Đợi cho cơn mưa dịu ngớt đi một chút, trời tối đen như đêm 30. Đám mây đen đặc xà xuống đè lên thị trấn Phổ, giống như một điềm báo không tốt. Vậy liệu Tạ Nam có tìm được Tô Khôn hay không? Và khi nào thì những chuyện này mới kết thúc để trả lại cho Tạ Nam cuộc sống yên bình ngày trước kia? Xin mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.